Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, Nhật Xuất Thang Cốc. Chương 206, Nhật Xuất Thang Cốc. Dịch Vân tại chân chính có cơ hội tu hành Thái A Thánh Pháp trước. Từng trải qua đối bộ này, Thái A Thần Quốc đỉnh cấp công pháp có rất nhiều tưởng tượng. Phỏng đoán bộ công pháp này là dạng gì? Bây giờ, rốt cục có cơ hội thấy bộ mặt thật, mà xem đến Thái A Thánh Pháp quyển thứ nhất thời gian. Dịch Vân lại hết sức ngoài ý muốn. Thái A Thánh Pháp quyển thứ nhất, chỉ có vẻn vẹn vài câu khẩu quyết cùng quy tắc chung. Mà trừ lần đó ra, nó cũng chỉ có một chương bức tranh. Bức tranh này, chính là Thái A Thánh Pháp quyển thứ nhất chủ thể rồi. Dịch Vân sửng sốt một chút. Hắn nguyên bản trong ấn tượng công pháp đều là từng đoạn văn tự, càng là cao thâm công pháp, văn tự càng là tối nghĩa khó hiểu, cần thể ngộ văn tự bên trong ý cảnh. Nhưng là bây giờ, một chương bức tranh chính là một quyển công pháp. Bức tranh này vẽ là một vòng diệu nhật. Dịch Vân nhìn nó, từ từ sinh ra một cỗ kỳ quái cảm giác. Này diệu nhật rõ ràng là một bức tranh, lại cảm giác nó tựa hồ tản ra vô cùng quang huy, cùng bầu trời mặt trời chói mắt. Này bức tranh, Dịch Vân nhẹ hít một hơi, hắn cảm giác vẽ bức tranh này người, thủ pháp không hề tầm thường. Hắn có vô thượng họa đạo, họa ra mỗi một bút họa, trong đó đều ẩn chứa khó diễn tả được ý cảnh, không thể mài giũa. Trách không được này Thái A Thánh Pháp chẳng qua là mượn đọc cho chúng ta đều giá quý như vậy. Ngọc giản này vô cùng chân quý, chỉ là này một bộ diệu nhật họa, người khác liền căn bản đừng nghĩ đồ đi ra. Toàn bộ Thái A Thần Thành, Thái A Thánh Pháp top 3 cuốn ngọc giản, sợ là đều không có bao nhiêu. Hơn nữa này mỗi một cái ngọc giản, có lẽ đều là Thái A Thần Quốc trăm nghìn vạn năm qua tuyệt thế thánh hiền vẽ đi ra. Không phải trong thánh hiền người nổi bật, căn bản họa không ra được như vậy họa. Thậm chí hiện tại Thái A Thần Thành trưởng lão đều chưa chắc có năng lực này. Đây vẫn chỉ là top 3 cuốn. Như vậy phía sau Thái A Thánh Pháp có phó bản chỉ sợ càng ít, giá cả kia đương nhiên cũng liền càng đắt. Dịch Vân trong lòng hiểu rõ, Thái A Thần Thành đối Thái A Thánh Pháp quản khống như thế nghiêm ngặt. Thứ nhất là bởi vì Thái A Thánh Pháp là Thái A Thần Quốc lập quốc chi bản, không thể đơn giản truyền ra ngoài. Thứ hai cũng là bởi vì ghi lại Thái A Thánh Pháp ngọc giản quá ít, tài nguyên chân quý, không có khả năng để cho mỗi người đều có cơ hội tu luyện. Chỉ có những ngày kia kiêu trong thiên kiêu tài năng tu được Thái A Thánh Pháp. Dịch Vân tiếp tục nhìn xuống. Tại đây chương diệu nhật bức tranh phía dưới là một đoạn văn tự. Đây là Thái A Thánh Pháp quy tắc chung. Quy tắc chung 4 chữ một câu, tổng cộng rất ít 27 câu, cộng 108 chữ. Nhật xuất thang cốc, tung hoành bát hoang, trói lọi thiên địa, điềm lành lo sợ không yên, phù tang 10 ngày, ai trưởng thuần dương, chấm ngoặc kép. Một đoạn này văn tự, mặc dù có chút tối nghĩa, nhưng là đọc lấy tới có một loại không rõ hàm xúc, tựa hồ thuộc lầu lầu, phi thường có thứ tự. Dịch Vân liên tiếp đọc mười mấy lần, càng đọc càng có cảm giác. Hắn cảm thấy những chữ kia giống như đều sống lại, mỗi một chữ đều ẩn chứa linh tính. 1,1 ấn cũng như cùng đao kiếm, phong duệ không sánh được. Thật là chữ tốt. Những chữ này cùng kia phó diệu nhật bức tranh, không đề cập tới văn tự bản thân ý tứ, chỉ là hình chữ liền ẩn chứa không nói ra được ý cảnh tới. Cần từ từ đi phẩm ngộ, là phàm nhân thư pháp ra tới, dù cho chữ viết được cho dù tốt, cũng không có biện pháp thể hiện ra loại này hàm xúc. Tuy rằng Dịch Vân vẫn không thể hoàn toàn lý giải này quy tắc chung cùng diệu nhật bức tranh kết hợp lại ý cảnh, nhưng là chỉ là xem quy tắc chung, Dịch Vân liền mơ hồ cảm thấy máu chảy ra tốc, tựa hồ có một loại ấm áp lực lượng thâm nhập tự mình cốt tủy bên trong. Tranh hay, văn hay, thư pháp hay, Dịch Vân nhịn không được khen ngợi. Chẳng trách Thái A Thánh Pháp được khen là Thái A Thần Quốc Trấn Quốc Chi Bảo. Trước Dịch Vân đã gặp công pháp cùng với so với, quả thực như đom đóm đối lập trăng sáng. Dịch Vân giống như đói xem Thái A Thánh Pháp, quan sát kia Phó Diệu Nhật bức tranh cùng kia 108 chữ quy tắc trung thần vận. Thái A Thánh Pháp bác đại tinh thâm, rất nhiều thứ, Dịch Vân vẫn không thể lý giải. Bất chi bất giác, một ngày trôi qua, mãi cho đến mặt trời lặn lúc, Dịch Vân thở dài một hơi. Một ngày này, thật là nhanh, Thái A Thánh Pháp, còn thật là khó khăn. Quang ta một người mài giũa, cực kỳ dễ dàng bị đập ở. Ta được tìm lão sư, chấm ngoặc kép, Dịch Vân lẩm bẩm, tại Thái A Thần Thành, có rất nhiều người tộc đại năng. Những thứ này đại năng đôi khi cũng sẽ khai ban giảng bài. Chỉ cần chi ra nhất định long lân phù văn, có thể đi trước nghe giảng bài. Người xa hoa vô cùng, có thể chi ra đầy đủ vinh diệu tích phân. Thậm chí có thể cho thánh hiền trưởng lão đối với ngươi một trọi một chỉ điểm. Đương nhiên, người bình thường sẽ không như thế xa xỉ. Nghe thánh hiền chỉ điểm mặc dù tốt, nhưng vì thế chi ra vinh diệu tích phân thì không cần không khiến người ta cẩn thận châm trước. Chờ Dịch Vân trở lại Thái A Thần Thành thời gian, sắc trời đã tối, đã không có nhân tộc cường giả giảng bài rồi. Bất quá cái này cũng không quan hệ. Dịch Vân đi rồi một chuyến Vạn Bảo Tháp. Tại trong Vạn Bảo Tháp, mướn một khối lưu ảnh trận bàn. Trận bàn này thu là 4 năm trước. Thái A Thần Thành một cường giả cho mấy cái thần thành thiên tài truyền thụ Thái A Thánh Pháp tình. Cảnh, này mấy cái thần thành thiên tài, có thể không phải người bình thường. Hôm nay thiên địa bảng song bảng thứ nhất Tần Hạo Thiên liền ở trong đó, bởi vì này nhất khóa giảng giải cực kỳ cặn kẽ, cực kỳ kinh điển, học sinh chất lượng cũng cao. Nguyên do đi học nội dung đã bị làm thành rất nhiều khối lưu ảnh trận bàn. Tại trong Vạn Bảo Tháp cho thuê bán ra, liên tục 4 năm, một bộ này trận bàn mướn bán tình huống đều phi thường tốt. Có cơ hội học tập Thái A Thánh Pháp người, nhất định là sẽ không bỏ qua rồi. Coi như là những thứ kia không có cơ hội học tập Thái A Thánh Pháp người, cũng sẽ bởi vì tò mò mướn tới vừa nhìn đến tột cùng. Suy cho cùng trận bàn này cho thuê giá cả cực kỳ tiện nghi. Rất nhiều người đều ôm nhìn một cái không chịu thiệt, cố gắng liền mộ ra gì gì đó may mắn tâm lý. Đương nhiên, bọn hắn căn bản là không thu hoạch được gì rồi. Suy cho cùng Thái A Thánh Pháp học tập độ khó quá lớn. Có công pháp ngọc giản người, đều chưa chắc có thể học thành. Huống chi là không có công pháp ngọc giản, vẻn vẹn nghe giảng bài, vậy thì càng khó khăn. 4 năm trước khóa, ta quan sát trận bàn, tuy rằng không kịp hiện trường nghe giảng bài hiệu quả, nhưng cũng sẽ không kém nhiều lắm. Dịch Vân nghĩ như vậy, thao túng trong tay trận bàn. Trận bàn này hạch tâm là một cái tinh diệu ảo trận, có thể ghi lịch từng trải qua phát sinh tràng cảnh, nhờ vào hoang cốt xá lợi năng lượng, có thể mang những hình ảnh này bảo tồn 100 năm. Dịch Vân thoáng rót vào một chút nguyên khí, tức khắc hắn thấy được trong trận bàn cảnh tượng. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái hắc y đấu bồng nhân. Cái này hắc y đấu bồng nhân dáng người gầy nhom, trên mặt có 3 đạo nhìn thấy mà giật mình song song sẹo vết, như là loại nào đó hoang thú dùng chảo bát. Là hắn. Dịch Vân ngẩn ra. Này hắc y đấu bồng nhân không phải người khác, chính là lúc đó mang Dịch Vân đi gặp kiếm ca trưởng lão cái kia chấp pháp sứ. Người này rất lợi hại, tại Thái A Thần Thành, ngoại trừ trưởng lão bên ngoài, người đội đấu bồng này thực lực cũng có thể sắp xếp trước mấy. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân tự nói, lại nhìn nghe giảng bài học sinh, 4 nam 1 nữ, trong đó 1 thiếu niên. thân xuyên áo gai, mày kiếm mắt sáng, trên lưng cõng hai thanh qua lại giao nhau kiếm. Cả người hắn, cũng như một thanh kiếm thông thường. Khí thế lăng nhân, Tần Hạo Thiên, Dịch Vân nhãn tình sáng lên. Hắn cũng không nhận ra Tần Hạo Thiên bản nhân, nhưng là lại nghe nói qua Tần Hạo Thiên đặc điểm. Vũ khí của hắn là song kiếm. Hai thanh kiếm, một dài một ngắn, ác kiệt không gì sánh được. Đây là 4 năm trước Tần Hạo Thiên. Lúc đó Tần Hạo Thiên 13 tuổi. Tại Tần Hạo Thiên bên cạnh, còn có một cái vác cung thiếu niên. Cả người dáng dấp thật cao gầy teo. Ánh mắt hẹp dài, ánh mắt sắc bén. Cái này chẳng lẽ chính là Lý Tiêu? Dịch Vân trước đó vài ngày nghe nói qua tên Lý Tiêu. Lúc đó Dịch Vân tại sân tập bắn luyện cung tiễn, xem đến mấy căn cực kỳ mũi tên bình thường, xỏ xuyên qua tử ô cương bia ngắm, tiên phong đều bắn tới bia ngắm sau lưng. Lúc đó những thứ kia tiễn, chính là Lý Tiêu bắn. Dịch Vân mướn trận bàn thời gian liền thấy giới thiệu, nói cái trận bàn này trên nghe giảng bài 4 nam 1 nữ. Toàn bộ đều là hiện tại trên thiên địa bảng nhân vật phong vân. Đó cũng không phải vừa khớp, bởi vì có tư cách học tập Thái A Thánh Pháp người. Phải là thiên kiêu trong thiên kiêu, ngoại trừ Tần Hạo Thiên, Lý Tiêu những người này, những người khác cũng chưa chắc có tư cách nghe người đội đấu bồng kia giảng bài. Cô bé kia, chính là Lạc Hỏa Nhi đi. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân nhìn 5 người trong đó duy nhất nữ hài. 4 năm trước Lạc Hỏa Nhi đã trổ mã được duyên dáng yêu kiều rồi. Nàng thân xuyên một thân hồng y, hồng phác phác hai má, trên gương mặt có một đôi lúm đồng tiền, một đôi mắt dâm tà, cười tủm tỉm, cho người ta một loại thập phần linh động cảm giác. Lạc Hỏa Nhi, Tần Hạo Thiên, Lý Tiêu, còn có 2 người kia cũng là thiên địa bảng ngoan nhân. Bọn hắn là một đôi huynh đệ, cũng xưng Thái A song kiệt. Bất quá ai là ca ca, ai là đệ đệ, ta nhưng không biết. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân tự nói. Mà lúc này, đấu bồng nhân bắt đầu giảng bài rồi. Hắn dùng trầm thấp mà thanh âm khàn khàn, đọc một lần Thái A Thánh Pháp quy tắc chung. Nhật xuất thang cốc, tung hoành bát hoang, trói lọi thiên địa, điềm lành lo sợ không yên. Chấm ngoặc kép, rõ ràng đấu bồng nhân âm thanh thật không tốt nghe, nhưng là hắn niệm Thái A Thánh Pháp quy tắc chung thời gian, lại có một loại đặc biệt hàm xúc ở bên trong. Dịch Vân không khỏi nghe được say mê rồi. Thái A Thánh Pháp quy tắc chung văn tự thoạt nhìn có ý cảnh, đọc lấy tới cũng có thể đọc được như vậy không giống bình thường. Bằng vào điểm này, Dịch Vân liền biết người đội đấu bồng này tu luyện Thái A Thánh Pháp nhất định đến rất cao cảnh giới rồi. Chút bất chi bất giác, Dịch Vân cảm giác tự mình giống như cũng cùng 4 năm trước Tần Hạo Thiên, Lạc Hỏa Nhi ngồi cùng nhau, nghe đấu bồng nhân dạy bảo, tu hành Thái A Thánh Pháp, khó khăn nhất chính là ngưng tụ hạo nhật chân khí. Lúc đó Thái A Thần Quốc Khai Quốc Tiên Hoàng giảng giải Thái A Thánh Pháp thời gian đã từng nói, tu luyện Thái A Thánh Pháp, chỉ có thể ngưng tụ hạo nhật chân khí tới, mới chứng minh ngươi thích hợp tu luyện nó. Nếu không, ngươi tốt nhất chỉ có thể đổi một môn công pháp, Thái A Thánh Pháp liền chưa hẳn thích hợp ngươi. Tu hành Thái A Thánh Pháp người, 5 người bên trong đều chưa chắc có một có thể ngưng tụ hạo nhật chân khí. Chấm ngoặc kép, đấu bồng đen người nghe được Dịch Vân âm thầm kinh hãi. 5 người bên trong ra một cái, nghe tỷ lệ không khoa trương, nhưng là đừng quên, có thể có cơ hội tu Thái A Thánh Pháp người đã là thiên kiêu trong thiên kiêu. Chính là như vậy, trong một đám người mặt, 5 người bên trong còn muốn thất bại 4 cái. Mấy người các ngươi đều là ta xem người tốt, cũng là 2 năm tân binh bên trong nhóm đầu tiên có cơ hội học tập Thái A Thánh Pháp. Ta yêu cầu các ngươi toàn bộ ngưng tụ hạo nhật chân khí tới, không để cho ta thất vọng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,